Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 79, mở rộng cửa lòng. Hướng dẫn độ trà sát sượt. Cầu phiếu phiếu. Sư tôn, Nhược Vãn Đường gật đầu nhẹ giọng hô hoán Đỗ Huyền. Nàng một cái tay nhẹ nhàng nắm bắt chính mình góc áo. Mới nhìn là một bức xấu hổ ngượng ngùng dáng dấp. Một cái tay khác tiếp theo lược lược bên tai tóc mai. Trên mặt bạc nhuận đôi môi hơi mím. Con mắt bích như hồ nước. Cái kia má ngọc như trăng non xinh ngất. Quai hàm ngưng tân lệ. Tị chán ngỗng chi. Ôn nhu trầm mặc. Xem tới dễ thân. Thực sự là thấy thế nào làm sao hợp mắt. Càng xem càng yêu thích a. Đỗ Huyền thấy nàng này tấm con gái nhỏ dáng dấp cũng là cười một trận. Cũng không phải biết Vãn Đường trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Có điều Đỗ Huyền không tại người một bên. Nhất định rất khuyết thiếu cảm giác an toàn đi. Nhược Vãn Đường còn ở ánh mắt phập phù. Không dám đi sư tôn của chính mình thời gian. Đột nhiên một cái độ lượng ấm áp bóng người chính là nhích lại gần. Tiếp theo chính là rót vào một cái ấm áp thư thích trong ngực. Con người của nàng đột nhiên phóng to. Đỗ Huyền ôm chặt lấy Nhược Vãn Đường. Giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa bảo bối này đại đồ đệ sau gáy. Hắn ôn nhu nói là. Sư tôn thu cái đồ đệ cũng không dễ dàng a. Tố tầm đem nên nói đều nói với ngươi đi. Sau đó nhưng là phải thật dễ nghe từ sư tôn giáo huấn ác. Nhược Vãn Đường trong lòng khuấy động. Đầu nhất thời một trận tỏa nhiệt. Thân thể một cách tự nhiên phảng phất liền bắt đầu không nghe sai khiến lên. Phảng phất thời khắc này nàng đã đợi ngàn năm vạn năm. Trước mắt người này chính là nàng số mệnh an bài. Là nàng đời này duy nhất ký thác bình thường. Nàng giơ tay vây quanh trụ sư tôn. Chăm chú y ôi tại Đỗ Huyền trong ngực. Nàng nhẹ giọng nói. Sư tôn, đồng thời trên người cũng là không ngừng được địa hơi vặn vẹo. Nha! Lỗi thời a, lúc này mới cùng Tố Tầm đợi mấy ngày liền học được này một chiêu a. Tố Tầm cái kia xú cô gái nhỏ giáo cái gì không được. Dạy nàng sư tỷ những thứ này. Nàng sư tỷ nhưng là đường hoàng gia dáng người đứng đắn a. Chính thống đạo môn bồi dưỡng mầm tiên đệ tử. Tuyệt sắc dung nhan, yểu điệu tư thái. Tuy rằng sao có Tố Tầm cùng An Diệt Thư như vậy quá đáng. Liền này thanh thuần rực rỡ đen dài thẳng. Lấy ra đi này cỗ nhanh như cầu vồng khí chất cũng phải mê chết một đám lớn. Ôi bảo bối Vãn Đường không nên như vậy. Sư tôn mới vừa bình phục lại a. Đỗ Huyền hơi ngửa đầu. Sâu sắc hô hấp một cái. Nhược Vãn Đường khẽ cắn môi đỏ. Thấp giọng nói là. Sư tôn. Lúc trước ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại sư tôn. Đỗ Huyền động viên nói. Đồ nhi, người phúc lớn mạng lớn, đại nạn không chết ắt sẽ có hậu phúc mà. Nhược Vãn Đường khẽ cười nói, là thác sư tôn phúc, nói động tác trên tay không tự giác liền nắm thật chặt. Hai người chăm chú dán vào nhau, Nhược Vãn Đường quanh thân không nhịn được run run, tựa hồ là ẩn náu trong lòng hoảng sợ vào đúng lúc này đều bộc phát ra một nửa. Nàng thật sự không phải cố ý, thật sự chẳng qua là nhịn không được. Sư tôn trong lồng ngực thực sự là quá thoải mái. Loại này ấm áp ôm ấp ai không muốn chăm chú dựa vào a. Đây chính là trong truyền thuyết thiên địa đại thuần dương mà, sư tôn trong lồng ngực. Thật sự thật có an toàn a. Ai nha xấu hổ chết người. Không muốn ngắt a. Nếu như bị sư muội nhìn thấy làm sao bây giờ, nàng không nhịn được a. Đỗ Huyền nhẹ nhàng nuốt từng ngụm nước bọt. Trong lòng tựa hồ có một con tiểu quái thú ở phun lửa rít gáo. Đỗ Huyền ngươi còn đang làm gì? Còn không thấy được à? Còn không chủ động điểm. Đỗ Huyền giật giật mũi. Mã chủ động ngươi muội đây. Bảo bối này đại đồ đệ như thế thanh thuần như thế ngoan. Ngươi coi ta là người nào táo? Lời nói nàng cũng ôm đến quá gấp. Là bị sợ rồi mà bảo bối đồ đệ. Đỗ Huyền đạo là. Đồ nhi. Ngươi có cái gì muốn hỏi ta à? Cứ nói đừng ngại. Đỗ Huyền là nên cố gắng cho nàng giải thích một chút cô sát thiên huyễn sự tình. Dù sao nàng chính thống đạo môn xuất thân. Đối với cái này ngoạn ý mang trong lòng quá to lớn khúc mắc. Là sẽ ảnh hưởng sau khi tu hành. Ân, Nhược Vãn Đường than nhẹ vài tiếng. Sư tôn, trong cơ thể ta tại sao có thể có ma khí a, còn có này thanh cô sát thiên huyễn. Không phải, ma kiếm tôn sư mà, Đỗ Huyền hồi đáp. Cô sát thiên huyễn bản tính không xấu. Chỉ tuy nhiên năm đó đi lối rẽ. Người cảnh giới bây giờ không cần đi chủ động tiếp xúc nó. Nó một thân sát tiệt ma khí cũng sẽ không ô nhiễm đến ngươi. Ngày khác ngươi cảnh giới tăng lên. Có tư cách lại cẩn thận cảm hóa nó đi. Không là đại sự gì. Nhược Vãn Đường gật gù. Trong lòng còn có nghi vấn. Muốn lại mở miệng thời gian nhưng là trên người như hỏa. Muốn nói chuyện, nửa ngày nói không được. Trước mắt của nàng phảng phất bắt đầu bốc lên một mảnh lại một mảnh đào tâm giống như phấn hồng. Loại này cảm giác, sư tôn, ta là ngươi nha. Nhược Vãn Đường rất muốn đem sở hữu tâm ý đều biểu đạt ra đến. Đỗ Huyền thấy thế lập cảm thấy không đúng. Không được, nàng là đang đùa với lửa. Đỗ Huyền liền muốn tránh thoát thời gian. Mặt sau lại có một đạo cảm giác nhích lại gần. Tê, Đỗ Huyền hít vào một hơi. Tố Tầm một cái từ phía sau ôm lấy Đỗ Huyền. Khà khà khà khà khà khà, là một trận giảo hoạt cười xấu xa. Ta liền biết, sư tỷ khà khà khà khà, Nhược Vãn Đường thần trí hơi có chút tan rã. Vẫn là nghe đi ra là sư muội âm thanh. Lần này càng thêm e thẹn. Tố Tầm khẽ gọi, sư tôn, Tố Tầm bồi thường đây. Nhanh lên một chút mà. Muốn suy nghĩ một chút lạc hì hì. Nếu như sư tôn không nghĩ ra được lời nói, Tố Tầm cũng có thể làm giúp. Tố Tầm có thật nhiều lớn mật ý nghĩ đây. Sư tôn có muốn nghe hay không vừa nghe. Tiếp thu một cái mà, này rời ạ. Trước có sói sau có hổ. Áp lực này so với hắn đánh cái kia gì đó thiên địa đại ta thời điểm còn muốn lớn hơn. Liền bắt nạt hắn đúng không? Đỗ Huyền nhẹ nhàng ho khan vài tiếng che giấu một hồi chính mình lúng túng. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Vãn Đường. Làm cho nàng hoàn hồn mấy phần. Lập tức lại là buông ra Tố Tầm tay. Đỗ Huyền nghiêm mặt nói là. Hích, ta còn muốn đi đại trưởng lão nơi đó phục mệnh. Tìm hiểu một chút tình huống. Các ngươi sư tỷ muội ngay ở Độc Tú Phong cố gắng đợi. Lần này là nơi nào đều không cho đi. Rõ ràng à. Nhược Vãn Đường cúi đầu. Hai tay không ngừng mà bàn nắm bắt góc áo. Nàng hơi hơi nói lắp địa đáp. Thật tốt, sư tôn. Tố Tầm hai tay trên không trung luân vài cái vòng. Lập tức ôm cánh tay chu mỏ. Nàng cố ý tức giận mà nói rằng. Sư tôn. Hừ. Mới vừa trở về lại muốn đi. Liền biết trốn chúng ta. Đỗ Huyền sờ sờ sau gáy. Ai nha sư tôn lúc này là dẫn mệnh đi ra ngoài. Này không các ngươi đều trở về mà. Ma giáo gần nhất đang làm sự. Không yên ổn a, ta phải đến cùng đại trưởng lão thật thật thương lượng một chút. Lưu lại sẽ trở lại. Ngoan mà, Tố Tầm vẫn như cũ lẩm bẩm miệng. Xú sư tôn, xấu sư tôn, không để ý tới ngươi. Tố Tầm đi ngủ, mệt chết, nói Tố Tầm chính là hướng về trong tòa nhà đi đến. Nhược Vãn Đường liếc mắt nhìn sư muội. Nàng thâm hít sâu mấy lần. Sư tôn, sư muội chính là chơi chơi tiểu tính tình. Ngài trước tiên đi đại trưởng lão bên kia đi. Thiên địa an nguy càng quan trọng. Xem đi, ta đã nói rồi. Vẫn là Vãn Đường thức cơ bản. Đỗ Huyền vui mừng địa gật gù. Sư tôn lưu lại sẽ trở lại. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Lập tức Đỗ Huyền chính là hướng về Nhàn Vân Phong lao đi. Nhược Vãn Đường thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hô, sư tôn bóng người biến mất ở trước mắt. Nàng cái kia cỗ khó có thể ức chế động tình cảm giác cũng là giảm bớt hơn nửa. Không phải vậy thật sự không biết nàng tiếp đó sẽ làm ra những chuyện gì. Chỉ là như vậy nàng đã là rung động khó nhịn. Yên tĩnh một chút, đi tắm rửa, đổi một bộ quần áo ba, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.